Bách Hoa Cung tại sao phải có thể từ đỉnh Thái Sơn tiến vào, lại không thể đi thông không gian gấp, thậm chí có người hoài nghi, Bách Hoa Cung có phải hay không ra ở không gian gấp nội bộ, bởi vì là các loại nghi ngờ, căn bản là không có biện pháp giải thích thông. Chương 1474, tin tức mặt. Bách Hoa Cung chỉ là xuất hiện ở đỉnh Thái Sơn, cụ thể có thuộc về hay không tại không gian gấp phạm vi, cái này tạm thời còn không có định luận, bởi vì không người nào có thể khẳng định. Cho dù là Bách Hoa Yêu Vương, đoán chừng cũng đều không nhất định rõ ràng, nàng chẳng qua là chiếm đoạt tiên cơ, lại có liên quan ngành vụn trộm giúp đỡ, mới có thể vững vàng bắt lại Thái Sơn. Thật lấy là quốc nội đến, ai cũng có thể xưng vương xưng bá thời điểm. Rõ ràng nói cho ngươi nói, căn bản là không thể nào, không phục quản đã sớm bị bắt rồi. Lý Chí năm đó ngược lại là theo Bách Hoa Yêu Vương có duyên gặp qua một lần, đối với Bách Hoa Cung thăm dò, thật ra thì kể từ lúc đó cũng đã khởi động, hẳn không chỉ là Bách Hoa Yêu Vương. Trong nước vụn trộm nghiên cứu ngành không thể nào đối với Thái Sơn trên xuất hiện Bách Hoa Cung không có một chút hứng thú. Nghiên cứu lâu như vậy, hẳn đã sớm có chút manh mối, cho nên, lần này cái gọi là cửa truyền tống xuất hiện, cũng không nên là tình cờ mới đúng. Nhưng là cụ thể xảy ra biến cố gì, tạm thời vẫn chưa biết được. Lý Chí thật ra thì vậy thật tò mò hai vấn đề. Cái đầu tiên, Bách Hoa Cung sau lưng lối đi có phải hay không đi không gian gấp nội bộ. Cái thứ hai, Bách Hoa Cung như vậy cửa truyền tống là lần đầu tiên xuất hiện. Vẫn là cũng sớm đã từng có, nội bộ tần quang đều đã bị tra xét xong. Ngoài ra, tình huống giống như vậy, Tinh Vân chủ thần sẽ không tò mò sao? Cho nên rồi, hiện tại mọi người cũng cấp, có thể cấp có cái thí dụng à, Bách Hoa Yêu Vương bên kia không ngăn được, chúng ta cũng được ở bên ngoài lạnh nhạt thờ ơ. Trình Thất Lang hạ thấp giọng mắng. Nhưng là nhiều ít có thể từ trong thanh âm nghe được, thật giống như đối với đệ nhất thiên hạ yêu vương các loại hoa yêu đại danh, vẫn tồn tại mấy phần sợ hãi. Điểm này nhiều ít để cho Lý Chí có chút không nghĩ ra, chẳng lẽ giống như bọn họ như vậy yêu nghiệt, còn có thể có sợ người. Bách Hoa Yêu Vương thật lợi hại, Lý Chí không biết, dẫu sao cách nhau thời gian quá mức lâu dài, sĩ cách 3 ngày làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi, huống chi là qua mau 3 năm. Người ta Bách Hoa Yêu Vương thành danh thời điểm, đám này nhãi con cửa còn không có ra mặt đâu. Thuyết minh sau đó vị kia Bách Hoa Yêu Vương lại đã làm gì danh chấn tứ hải, uy danh hiển hách sự việc vậy nói không chừng. Nếu như Bách Hoa Yêu Vương không đồng ý chúng ta đi vào, vậy chúng ta liền không thể đi vào. Coi như nàng là cái gì yêu vương, cũng không thể như thế bá đạo chứ. Lý Chí giả bộ một mặt tức giận dáng vẻ, nói. Bá đạo. Trình Thất Lang không tức giận, ngược lại cười hai tiếng, nói, người ta liền bá đạo, ai có thể đem người nhà như thế nào. Bây giờ thế giới, người mạnh là vua, bất kể là ai, cũng phải tôn trọng cường giả. Ở người yếu trước mặt, không có cái gọi là bá đạo, chỉ có tuân theo. Nhưng mà chúng ta cái này nhiều con em thế gia, mấy trăm ngàn người, chẳng lẽ còn biết sợ nàng một cái Bách Hoa Yêu Vương? Lý Chí kinh ngạc hỏi. Trình Thất Lang tiến tới Lý Chí bên hai, nhỏ giọng nói, ngươi không muốn sống, nàng một cái Bách Hoa Yêu Vương là không đáng sợ, cũng đừng quên, người ta vẫn là Bách Hoa Cung đứng đầu. Năm đó Bách Hoa Cung lớn thu con đệ, bất luận chủng tộc, dạy không loại, bây giờ Bách Hoa Cung, không dám nói là cường đại nhất tồn tại, có thể ở trong nước vậy nhất định là xếp trước mấy. Trừ phi mấy cái lao bất tử đại năng ra, lại có mấy người dám nói có thể không biết làm sao người ta. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, lầm bầm câu, Bách Hoa Yêu Vương như thế thói xấu à? Nào chỉ là thói xấu, người ta là đệ nhất thiên hạ yêu vương là gọi không, nàng xuất thế thời điểm, chúng ta trên thế giới linh thú số lượng còn đều không mấy con, nhưng còn bây giờ thì sao? Trình Thất Lang thở dài một cái, lại cho Lý Chí phổ cập khoa học nói, linh thú ở phương diện tu luyện, trời xanh liền so loài người tốc độ nhanh hơn. Đừng xem hiện trên trái đất là loài người định đoạt, lại qua mấy chục năm, trên trăm năm, khi đó có nhóm lớn lượng yêu vật hóa hình sau này, thiên hạ của ai, còn chưa nhất định đâu. Yêu hóa hình. Lý Chí giật mình, Bách Hoa Yêu Vương có phải hay không yêu, đều khó nói, yêu có phải hay không có thể hóa hình, căn bản cũng không có chứng cứ. Nhưng là nghe Trình Thất Lang nói như thế khẳng định, chẳng lẽ bây giờ yêu hóa hình đã chứng minh thật tồn tại. Nếu như là, vậy thế giới này thật rất khó để cho người xem rõ ràng. Bất quá Lý Chí không hỏi, cái vấn đề này Trình Thất Lang nói cũng chưa chắc chính xác, chỉ có thể thời gian sử dụng gian tới định bàn về, Lý Chí không tin bất cứ người nào mà nói, trừ mình ánh mắt. Thôi ra công chúa nhỏ tới, huynh đệ, đến thời điểm ngươi biểu hiện liền à. Trình Thất Lang vỗ xuống Lý Chí, nói được một nửa thì dừng lại. Lý Chí cũng không phát hiện thôi Diễm Phi trở về, cái này lùn ánh mắt ngược lại là nhọn. Ngươi cái thúi lùn qua tới làm chi? Thôi Diễm Phi đi tới, nhìn Lý Chí bên người Trình Thất Lang. Nghiêm mặt nhỏ một mặt không dáng vẻ cao hứng. Thúi nha đầu, lao tử treo chọc qua người sao. Trình Thất Lang giống như là mèo bị đập đuôi, một chút nhảy lên lao cao, hắn lớn như vậy, hận nhất người khác nói mình là lùn. Thôi Diễm Phi cũng không tức giận, hừ nói, vốn chính là lùn sao, còn không để cho người nói. Ngươi tìm đến chúng ta Tiểu Chí Chí làm gì? Ta có thể nói cho ngươi nói, không cho phép các người khi dễ hắn, nếu không ta đem ngươi cái thúi lùn hai cái búa rung hết. Ai khi dễ hắn? Trình Thất Lang con ngươi vòng vo hai cái, vô Lý Trí bả vai, cười đùa hí hửng nói, ta theo Lý huynh đệ là bạn tốt, huynh đệ, ngươi nói có đúng hay không? Lý Trí cười khan hai tiếng, gật đầu, đúng, bạn tốt. Thôi Diễm Phi hướng Lý Trí nháy mắt một cái, nói, ngươi theo cái này thúi lùn kết bạn với ai? Hắn kẻ gian xấu xa, đầy bụng nước dơ, cách hắn xa một chút, đừng để cho hắn đem ngươi lừa. Đánh người đánh mặt, thật đúng là có sao nói vậy, chút nào không tị hiểm, càng không biết bởi vì đối phương liền ở trước người, liền con cái gì, thôi đại tiểu thư có cái này lực độ, ngay trước ngươi mặt, đánh ngươi mặt, có biện pháp không? Mặt mũi. Hi hi, người ta thôi đại tiểu thư chính là không cho ngươi, ngươi có thể như thế nào? Lý Trí không biết Trình Thất Lang trong lòng là nghĩ như thế nào. Bất quá sắc mặt nhất định là không tốt xem, hết lần này tới lần khác còn muốn nhận giả, không thể nói ra. Thương như vậy, đoán chừng cũng biết biệt bị nội thương. Ngươi cái miệng này. Ta láo Trình không chọc nổi ngươi, ẩn nút ngươi được chưa? Trình Thất Lang đỡ lên hắn vậy chỉ búa tạ, xoay người đi. Cùng Trình Thất Lang đi sau này, thôi Diễm Phi mới cau một cái tiểu chân mày, kinh ngạc hỏi, cái này tiểu lùn qua tới làm gì nha? Hỏi thăm tin tức. Lý Trí cười nói. Có chút nghi không hiểu nói. Ngươi tại sao xem hắn như thế không vừa mắt? Trước kia từng có ăn Tết? Không có nha. Thôi Diễm Phi rất tự nhiên nói, ngươi chớ bị những người này biểu tượng cho lừa gạt nha, bọn họ đều là chứa, ngoài mặt cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, thật ra thì nói không chừng trong lòng đã sớm ở tính toán ngươi đâu nha, chỉ cần có cơ hội, nhất định sẽ đem ngươi bán đi. Lý Trí coi là nghe hiểu, ở thôi đại tiểu thư nghiêm trọng, bọn họ những thứ này yêu nghiệt con em đều không phải là thứ tốt gì, rất thấu triệt, không thành thật. Làm bất cứ chuyện gì đều có mình tính mục đích. Đúng rồi, mới vừa rồi ta đi tìm lão thôi rồi, nghe ngóng điểm tin tức. Thôi Diễm Phi đổi chủ đề. Lý Trí gật đầu hỏi, đánh nghe được cái gì? Bách Hoa Cung con em, không suy nghĩ nhiều như vậy người tiến vào cửa truyền tống, trong nước có liên quan ngành nhưng hy vọng, lần này có thể để cho tất cả mọi người đều đi vào. Bách Hoa Cung con em. Nói trắng ra liền còn không phải là Bách Hoa yêu vương sao? Lý Trí có chút nghĩ không hiểu nói, tất cả mọi người. Nói đúng Thái Sơn bên trong tất cả mọi người, vẫn là chúng ta như vậy đệ tử tinh anh. Thôi Diễm Phi trầm mặc một hồi, mới hạ thấp giọng nói, tất cả mọi người. Tất cả mọi người. Lý Trí trong nội tâm run một cái, trên mặt nhưng cố gắng để cho mình bình tĩnh. Tại sao phải Thái Sơn bên trong tất cả mọi người đi vào, là chuyện gì xảy ra không thể dự đoán sự việc sao? Cái này, ta cũng không biết rồi, Lao Thôi cũng không có nói cho ta. Thôi Diễm Phi hơi dừng lại, nhẹ giọng nói, Lao Thôi nói để cho chúng ta không muốn mù ồn ào lên. Yên lặng theo dõi kỳ biến, thà không đi, cũng không muốn phát cái gì không thể dự đoán sự việc. Không gian gấp quá lớn, cũng không ai biết truyền tống sau khi đi vào, sẽ rơi tới chỗ nào. Chỗ tốt và bất ngờ chắc hẳn, thôi chân long thà không chỗ tốt hơn, cũng không muốn đem con gái bảo bối mình nhập vào. Lần này bỏ lỡ, còn có lần sau. Có chút thời điểm, những thế gia này chủ sự suy tính, thường thường không phải thu hoạch, mà là nguy hiểm. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, ai cũng hiểu, nhưng là theo gánh nổi nguy hiểm so sánh. Thu hoạch thường thường không có ở đây là chủ yếu nhất. Nói thí dụ như Thôi Diễm Phi, dù là lần này sự việc chỗ tốt lớn hơn nữa, nhưng là sẽ có để cho Thôi Diễm Phi xuất hiện sinh mạng nguy hiểm, dù là chỉ có 1/3 nguy hiểm tỷ lệ, Thôi Chân Long cũng sẽ không để cho Thôi Diễm Phi đi dính líu. Thôi Diễm Phi chẳng qua là đại biểu mình, nhưng đối với Thôi Gia mà nói, Thôi Diễm Phi đại biểu Thôi Gia tương lai, đại biểu Thôi Gia có thể kéo dài tiếp. Bất kỳ một vị thiên chi tiểu tử muốn thành tài, đều là trải qua ngàn tân. Không thể có nhiều sự việc, có lúc, một người, đại biểu một cái thế gia tín nhiệm và hy vọng. Hao tổn, loại tổn thất này ai cũng không chịu nổi. Thôi Chân Long sẽ không bỏ được con gái bảo bối Thôi Diễm Phi dính líu, ban đầu chịu đem Thôi Diễm Phi gọi trở về, nhất định là có liên quan ngành cam kết qua tính an toàn, có thể rõ ràng, giờ khắc này xuất hiện biến cố. Nhưng là để cho Lý Trí nghĩ không hiểu là, Bách Hoa Cung bên trong vị kia Bách Hoa yêu vương là nghĩ như thế nào, tại sao phải và có liên quan ngành nhân viên làm ngược lại đâu. Nhà các ngươi lao thôi, còn nói gì? Lý Trí như có điều suy nghĩ hỏi. Thôi Diễm Phi nghẹo đầu nhỏ, suy nghĩ một chút nói, thật giống như không nói gì, chủ yếu chính là chuyện này, bởi vì bây giờ Bách Hoa Cung và có liên quan ngành sinh ra khác nhau, rằng co xuống, không để cho chúng ta làm ầm ĩ đúng rồi, còn nói nếu có chuyện gì, để cho ta rời đi trước Thái Sơn, hồi lao tổ tông bên người tiếp theo đi bế quan. Đi. Lý Trí cười khổ trong lòng, cũng dễ tới.